Chương 333, nạ rủ tổ khẩn cầu. Diệp Chu đi tới trên đảo nhỏ sau đó, cũng cảm giác có một cổ cường đại tinh thần lực, dường như ở quét nhìn nơi đây, không cần suy nghĩ liền đoán được là kỳ nở bệ ẹ. Bởi vì có cường đại như vậy tinh thần lực, ngoại trừ kỳ nở bệ ẹ ở ngoài, Diệp Chu thật vẫn muốn không phải ý rủ mổ ẩn thôn bên trong có ngoại trừ giải cả bên ngoài người thứ ba. Mà ở trong đó làm giải cả cùng kỳ nở bệ ẹ đã từng tu luyện nơi, căn bản cũng không khả năng có những người khác ở, chỉ có thể là làng mê nhân. Cả xỉ ở Diệp Chu phía sau đi tới, sau đó giả mạ tố đỡ gai ở đội ngũ sau cùng mặt rất lấy, bởi vì gai chính là cái kia cha nở dê tha y, mọi người tốc độ chạy căn bản cũng không khả năng quá nhanh. Chỉ nghe gai trong miệng vẫn đoán trách con kia chết tiệt con mực, nếu để cho hắn lần nữa gặp lại lời nói, nhất định phải đem hắn làm thành cá viên. Kết quả lời còn chưa nói hết, trong bụng buồn nôn, sẽ không có tiếp tục nói nữa. Đại khái cũng đi không bao xa sau đó đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện một cái cự đại sinh vật. Đột nhiên xuất hiện làm hại Diệp Chu bọn họ lại càng hoảng sợ. Nhìn kỹ một cái, lại là một con to lớn Godzilla, nói nó to lớn nguyên nhân là bởi vì có xấp xỉ 2 tầng lầu cao. Phải biết rằng, thông thường Godzilla tối đa chỉ có thể vừa được lấy chồng không sai biệt lắm, cao thấp đều đã rất lợi hại, chỉ có trời sinh tương đối to con đại tinh tinh mới có thể dài khéo cách tương đối cự đại. Rõ ràng trước mặt cái này không thể nào là thông thường sinh vật, con có thể là linh thú, Diệp Chu tâm lý thì thầm. Nơi đây quả nhiên không phải là cái gì thông thường nơi, hiện tại Diệp Chu ngược lại là có điểm hiếu kỳ, thừa tái hòn đảo nhỏ này còn kêu cự đại sinh vật đến tuột cùng là lai lịch gì bất quá đây không phải là hắn hiện tại chú ý trọng điểm, nguyên do bởi vì cái này đại tinh tinh đã hiện ra đệ nhất chuẩn bị muốn cùng hắn đánh nhau. Vào lúc này, đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra ngoài một bóng người, mang kính râm vóc người tương đối cường tráng, con ở sau lưng 2 thanh hồng sắc chuôi kiếm tế kiếm. Cơ nhìn người này đến, nhỏ bé cười nói rằng, ký nở bệ ẹ đại nhân. Người tốt. Mà ký nở bệ ẹ cũng là xoay người lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng về đại tinh tinh nói rằng, những người này cũng đều là khách nhân A, các ngươi cũng không thể đối với bọn họ làm chuyện xấu. Sau đó con này đại tinh tinh cái hiểu cái không gật đầu, liền hướng một bên ly khai, lúc này chỉ nghe thấy cơ hướng về Diệp Chu đoàn người giải thích nói rằng, ký nở bệ ẹ đại nhân nhưng là hòn đảo nhỏ này bách thú chi vương đâu, ở vừa mới bắt đầu đi tới tiểu đảo thời điểm, bị hòn đảo nhỏ này các loại kỳ chân dị thú cũng là dọa sợ không nhẹ. Bất quá kỳ nở bệ ẹ đại nhân trong thời gian rất ngắn để hòn đảo nhỏ này hết thể dã thú toàn bộ ngoan ngoan phục tùng hắn. Hiện tại cũng đều trở thành kỳ nở bệ ẹ đại nhân bằng hữu, quan hệ khá vô cùng đâu. Diệp Chu cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng cảm giác kỳ nở bệ ẹ đương nhiên cũng cảm nhận được ý chỉ can thuyền cái phương hướng này, vẫn có một cỗ tinh thần lực thăm dò. Luồng tinh thần lực này còn cùng vừa rồi hắn ở trên đảo nhỏ cảm giác được luồng tinh thần lực kia không giống với. Ký nở bệ ẹ tâm lý âm thầm cả kinh, lúc này mới bao nhiêu thời gian đâu Diệp Chu vì sao lại trở nên cường đại rồi nhiều như vậy nhất thời ký nở bệ ẹ thu hồi chính mình cảm giác năng lực, tùy Diệp Chu tra xét lấy hắn. Chứng kiến ký nở bệ ẹ cực kỳ thức thời nhi Diệp Chu cũng không tiện làm được quá mức, chỉ là lẳng lặng cảm thụ một cái bát vĩ tồn tại, hắn mới phát hiện cùng kiểu vĩ vẻ này tràn đầy căm hận lực lượng so sánh với, bát vĩ hiện tại đã là ôn thuần nhiều lắm, chắc không được ký nở bệ ẹ có thể hoàn mỹ nắm giữ vi thú lực lượng. Hiện tại Diệp Chu cũng yên tâm, giả như trải qua kỳ nở bệ ẹ giáo dục sau đó, nạ rủ tổ đối với cửu vi không chế luyện tập sẽ phải thuận tiện rất nhiều. Lại sau đó, mọi người liền theo cơ bước chân đi tới ở địa phương. Tiến vào sau đó, đứng ở trong đại sảnh, cơ hướng về Diệp Chu đoàn người nói rằng, trong cái phòng này gian phòng rất nhiều, các ngươi sẽ ngủ ở tầng thứ nhất ta, tùy ý chọn gian phòng, đang ở nơi nào đều được. Muốn ăn cơm lầu một phía đông nhất nơi đó là của chúng ta nhà ăn. Bình thường chúng ta dùng cơm ăn đều tại nơi đó, các ngươi cũng có thể đi. Nghe được cơ căn dặn sau đó, gai giống như là cả người đều giải thoát rồi giống nhau, để ra mạ tô đỡ hắn, phụ cận tìm một cái phòng, nằm ở trên giường. Trong miệng còn đoán trách vì sao giường đều là hoảng sau đó chẳng được bao lâu liền ngủ mất, đoạn thời gian này, gai đích thật là bị to lớn kia sóng biển chơi đùa không nhẹ. Dạ mạ tô nhìn cái này trạng thái gai cũng không có cách nào, liền nhận một chén nước đặt ở trên bàn của hắn, lặng lặng đóng cửa lại ly khai. Sau đó Diệp Chu cùng Lý Dạ tìm một cái so sánh lớn gian phòng, dù sao hai người bọn họ tô y mù ổ nợ nhưng là phải tham thảo nhân sinh, không gian nhỏ làm sao có thể thi triển mở đâu nạ dù tổ cũng tùy ý liền tìm một cái phòng, thuận tay đem ba lô ném một cái liền nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà suy tính. Hồi tưởng chuyện mới vừa rồi, hắn tử ký nở bệ ẹ trên người một chút đều không cảm giác được vẻ này bất an khí tức. Thế nhưng nếu là chính mình cảm thụ lời của mình, cửu vĩ phần kia khí tức vẫn quanh quẩn bên người của hắn. Thật giống như một loại khí tràng giống nhau, vô cùng không ổn định. Không ai nghĩ một hồi sau đó cũng không còn nghĩ ra manh mối gì, thế nhưng ở chỗ này nằm nói, tâm lý lại vô cùng bất an, sau đó xoay người liền hướng lầu 2 đi tới, bởi vì còn lại phòng khác đang ở đệ nhị tầng. Đi từ từ đến ký nớ bệ ẹ cửa gian phòng, gõ cửa một cái, nói rằng, Bạch Tuộc đại thúc, có thể dạy một giáo ta làm sao khống chế vị thu phương pháp sao? Một lát sau, cũng không có phản ứng. Sau đó lại tiếp tục gào thét nói rằng, ta không xa vạn dặm, chính là vì tìm được ngươi rồi. Bởi vì ta cũng muốn biến thành một cái hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, ngươi nên có thể minh bạch cảm thụ của ta á. Lúc này môn rốt cuộc mở, thế nhưng kỳ nờ bệ ẹ không nói câu nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ vào lúc này cười nói rằng, thật tốt quá, đại thúc, xin nhờ, có thể dạy một giáo ta sao? Nhưng là kỳ nờ bệ ẹ vẫn là chẳng hề nói một câu. Nạ Dù Tổ liền đang suy tư là không phải là của mình phương thức nói chuyện có chút vấn đề, trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Nạ Dù Tổ cái này đã từng kỳ nờ bệ ẹ sử dụng qua cái kia thủ thế. Mang kính mát đại thúc nha, cực kỳ có hình ưu. Lúc này kỳ nờ bệ ẹ nói chuyện, tuy là xem như là tân thủ, thế nhưng chí ít nhịp điệu cũng không tệ lắm. Sau đó kỳ nờ bệ ẹ liền vươn ra hữu quyền của hắn. Nạ Dù Tổ vẫn còn ở nghi hoặc, đây là ý gì à, theo bản năng đã đem nắm tay huyết đi tới. Chỉ nghe kỳ nờ bệ ẹ nói rằng, ngươi tiểu tử này cũng không tệ lắm. Nhưng Triệu Vương phía sau Nạ Dù Tổ vui vẻ nói rằng, vậy bây giờ ngài có thể dạy đạo ta sao? Kỳ nờ bệ ẹ trực tiếp quả quyết nói rằng, không được vĩ. Nạ Dù Tổ trong lòng cũng lén lút tự nhủ, không phải đều đã chạm qua quả đấm sao? Liền ý nghĩa hắn chí ít xem như là tiếp nhận rồi chính mình. Vì sao hết lần này tới lần khác không chịu dạy hắn đâu? Đột nhiên Nạ Dù Tổ nghĩ ra một cái xấu một chút tử. Hậu cung chi thuật một hồi yên vụ qua đi. Một đám vóc người gợi cảm đến nổ tung thành thục nữ tính, mặc dù là Nạ Dù Tổ mặt, nhưng là tốt xấu coi như xinh đẹp. Một người trong đó ảnh phân thân đi tới kỳ nớ bệ ẹ bên người, đem bộ ngực hai cái quái vật lớn dán thật chặt ở kỳ nớ bệ ẹ cánh tay, đồng thời từ từ về phía trước dán kỳ nớ bệ ẹ lỗ thai nói rằng, liền đáp ứng ta nha, kỳ nớ bệ ẹ đại nhân. Sau đó kỳ nớ bệ ẹ trực tiếp liền xoay người, đóng cửa lại. Nạ Dù Tổ còn lén lút tự nhủ. Không phải bất kỳ nam nhân nào cũng không có cách nào chạy trốn chương này sao? Ngay cả xì lao sư cũng không được, vì sao Bạch Tuộc đại thúc lại không để mình bị đẩy vòng vòng đâu.